cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Muốn cho hắn nhìn thấy. Lúc trước buổi họp báo trên, Mancini chậm rãi mà nói, đây là chúng ta sân nhà, một cái bóng chênh lệch không tính là gì. Chúng ta đội bóng nắm giữ xa hoa công kích tuyến. Ta tin tưởng chúng ta có thể công phá đối thủ khung thành. Mặc kệ Real Madrid là chuẩn bị bày xe buýt vẫn là cùng chúng ta đối công, chúng ta đều không sợ hãi. Ricardo trạng thái mọi người rõ như ban ngày. Adriano mặc dù gần nhất không có vào bóng, nhưng hắn cũng có thể lấy phương thức của mình vì đội bóng làm ra cống hiến. Cho nên ta vẫn sẽ để cho hắn thủ phát. Figo cái này trận đấu mùa giải đối đội bóng đưa đến tác dụng tất cả mọi người rõ ràng. Hắn vẫn sẽ thủ phát. Bên phải hậu vệ ta lựa chọn Mai Công. Cái này trận đấu mùa giải hắn đã trưởng thành không ít. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu ta lựa chọn tin tưởng hắn. Làm sao phòng thủ Ronaldo? Ta sẽ không đi quan tâm vấn đề này. Bọn tiểu tử tự nhiên sẽ tìm tới biện pháp. Córdoba cùng Materazzi đều đối Ronaldo hết sức quen thuộc. Ta cảm thấy các ngươi nên quan tâm là Caro nghĩ được biện pháp gì đến hạn chế Ricardo. Từ ra sân tranh tài đến xem, hắn nhưng cầm không ra biện pháp gì. Dù cho đối mặt AC Milan, Juventus cường đại như vậy phòng tuyến, Ricardo cũng hầu như có thể đi vào bóng hoặc là sáng tạo kiến tạo. Real Madrid phòng tuyến, tha thứ ta nói thẳng, cùng AC Milan, Juventus phòng tuyến không cùng đẳng cấp. Phòng thủ tốt nhất đội bóng đều tại Serie A, chúng ta là cái này trận đấu mùa giải Serie A vào bóng nhiều nhất đội bóng. Cái này đầy đủ nói rõ công kích của chúng ta lực. Ta không dám nói chúng ta có thể tất thắng Real Madrid, nhưng là chúng ta nhất định có thể vào bóng. Caro thì cười lấy đáp lại, Mancini nói không sai, Inter Milan là Serie A lực công kích mạnh nhất đội bóng. Nhưng đừng quên, chúng ta cũng là La Liga vào bóng nhiều nhất đội bóng. Real Madrid cho tới bây giờ không sợ cùng đối thủ đánh đối công. Ngày mai tranh tài chúng ta vậy đem tiếp tục đá thế công bóng đá. Ronaldo trạng thái rất tốt, ra sân sau cuộc tranh tài cơ thể của hắn có một chút mệt nhọc. Xuất phát từ lý do an toàn ta không có để hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân. Hiện tại hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm. Trên vòng thi đấu chúng ta tiến hành lớn thay phiên, hiện tại các cầu thủ đang đứng ở trạng thái tốt nhất. Chúng ta có lòng tin đối mặt hết thảy địch nhân. Ta rất hy vọng có thể tiến vào trận chung kết cùng Barcelona hội sư, nếu là như vậy cũng quá ca tụng. Ta biết rõ Inter Milan là rất đối thủ cường đại, nhưng Ronaldo, Zidane cùng Beckham có thể giúp chúng ta giải quyết hết thảy đối thủ. Song phương cầu thủ ngược lại là không có đánh nước bọt chiến. Real Madrid cùng Inter Milan quan hệ coi như không tệ. Mấy cái này trận đấu mùa giải song phương có không ít cầu thủ lưu động. Roberto Carlos cùng Ronaldo đều là từ Inter Milan chuyển nhượng đi qua. Inter Milan Ivan Zamorano, Samuel Cambiaso, Solari, Figo đều ra từ Real Madrid. Mặc dù trận đấu này là đối thủ, nhưng không cần thiết biến thành cừu nhân. Ngày 25 tháng 4 muộn 8 điểm nửa, sân bóng Meazza đã bạo mãn. Vô số mua không được phiếu fan hâm mộ còn tại sân thể dục dẫn ra ngoài liền không đi. Hy vọng có thể đụng vào đại vận đụng phải có người trả vé. Màu xanh đen là đêm nay chủ sắc điệu. Sân bóng trong ngoài đều bị màu xanh đen chiếm lĩnh. Cái kia số ít tựa như dị đoan đồng dạng làm cho người ta căm hận. Cái này trận đấu mùa giải, Inter Milan tại Italian Cup bên trong đã xông vào rồi trận chung kết. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, một đường hát vang tiến mạnh. Tại còn lại phía dưới 3 trận đấu bên trong chỉ cần thu hoạch được 4 phân liền có thể ổn lấy được quán quân. Tại Champions League bên trong vậy đánh vào 4 cường, đây là lại một cái Tam Quan Vương, nhạc dạo a. Đã có nhiệt tình fan hâm mộ hô lên Tam Quan Vương, khẩu hiệu vô địch Champion League có đội bóng bảo vệ vương miện qua. Cúp thi đấu quán quân có đội bóng bảo vệ vương miện qua. Thi đấu vòng tròn quán quân đương nhiên cũng có đếm không hết đội bóng bảo vệ vương miện qua. Nhưng trong lịch sử còn chưa bao giờ có đội bóng bảo vệ vương miện qua Tam Quan Vương. Không chỉ là trong lịch sử, liền Ricardo biết, cho dù ở tương lai rất nhiều năm, cũng không có đội bóng đạt thành cái này một thành liền. Cho nên hắn nhiệt huyết sôi nhảy, nếu như có thể bảo vệ vương miện một lần, Tam Quan Vương. Đời này cũng liền đáng giá, coi như lập tức bị đá gãy chân, cũng đã không thể đá bóng, vậy cam tâm rồi, chỉ là đáng tiếc, đa đa, ngươi không ở bên cạnh ta, mà là tại đối diện, tranh tài sắp bắt đầu, song phương cầu thủ bắt đầu xếp hàng, Ricardo nhìn không chớp mắt, một mực chờ đi đến Ronaldo trước người lúc bắt tay, mới đột nhiên mở miệng, hôm nay, ở chỗ này, ngay tại cái này Meazza trên bãi cỏ, ta đánh bại ngươi, đa đa, Ronaldo lộ ra thỏ răng cười cười, phóng ngựa qua tới a, bóng đá không phải dùng miệng đá, gặp giữa hai người tựa hồ có mùi thuốc súng, Adriano tranh thủ thời gian kéo rồi Ricardo một cái, không cho hắn cùng Ronaldo tái khởi ngôn ngữ xung đột, chờ xếp hàng, chụp ảnh. Đoán tiền xu chờ một hệ liệt đều hoàn thành. Adriano dắt Ricardo oán trách nói. Người cùng ngươi ca lăn tăn cái gì? Không có nhau nhau a. Ricardo mỉm cười nói. Ta chỉ là tại đối với hắn hạ chiến thư. Hạ chiến thư? Liền hai chúng ta? Không phải ta nói ngươi. Adriano làm rồi cái mặt quỷ. Tiếp qua 5 năm, chờ ngươi ca già, ngươi liền có thể thắng hắn rồi. Không, làm sao đều không thắng được. Hắn tại tâm ta ánh mắt bên trong là tuyệt nhất. Ta chỉ là muốn để hắn nhìn thấy. Ricardo lung lay đầu nói. Muốn cho hắn thấy cái gì? Ricardo mím chặt môi không nói. Đơn giản bức tử ép buộc chứng. Adriano còn đợi truy vấn. Tranh tài đã muốn bắt đầu. Zanetti đoán trúng tiền xu. Lựa chọn trước mở bóng. Inter Milan trước công, trận đấu này Real Madrid thủ phát làm ra nhất định điều chỉnh. Vì giữ vững một bóng ưu thế, Caro mặc dù trên miệng nói muốn đánh thế công bóng đá, nhưng thân thể lại là rất thành thật. Hắn bày ra rồi 4.231 trận hình. Đánh xong tiền vệ trụ, hậu phòng tuyến trên, Utgate còn không có khỏi bệnh. Soldado thay thế ra sân bị đánh nổ Cicinho trở lại thủ phát vị trí. Helguera cùng Ramos hợp tác trung vệ. Hậu vệ trái không cần phải nói vẫn là Roberto Carlos. Song tiền vệ trụ Baptista cùng Gripson. Trước người bọn họ là Raul, Zidane cùng Beckham. Đơn tiền vệ Ronaldo, Robinho cùng Cassano chờ ngồi tại dự bị chỗ trên. Inter Milan cũng làm điểm điều chỉnh. Trận hình vẫn là 4-3-3. Thủ môn lựa chọn Tondo. Mai công thủ phát đánh hậu vệ phải. Đội phó Cordoba cùng Materazzi hợp tác trung vệ. Hậu vệ trái Zanetti. Giữa trước trận thủ phát cùng ra sân tranh tài đồng dạng. Mở màn sau, Inter Milan lập tức phát động rồi tấn công mạnh. Adriano tại cấm khu bên trong cầm banh sau phân đến cánh trái. Ricardo nếm thử đột phá bên trong cắt, bất quá lại bị Ramos gọn gàng mà phòng thủ xuống dưới. Ricardo từ dưới đất bò dậy, thật sâu nhìn Ramos một chút, làm vì tương lai Real Madrid Champion League tam liên công huân. Ramos có thể nói là Real Madrid những này năm ở phía sau vệ vị trí bên trên thành công nhất đầu tư. Varane có thể bị thay thế, Ramos lại không thể thay thế. Ra sân tranh tài lúc, Ramos không có gì đột ra biểu hiện, chỉ trở thành chính mình vào bóng bối cảnh tấm. Nhưng cái này trận hắn lực chú ý cũng rất tập trung. Có lẽ là biết hổ thẹn sau đó dũng đi. Trận đấu này, tuyệt sẽ không nhẹ nhõm.